Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 bùa hộ mệnh, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn từng thiên chân quá đánh thưởng, tóc vàng thiếu nữ vọt tới một nửa. Trong giây lát dưới chân dẫm đến một khối không biết là ai ném lại đây xà bông thực hoạt. Tóc vàng thiếu nữ lại hướng đến quá mãnh, tuy rằng đã trước tiên điều chỉnh thân thể cân bằng. Nhưng là đối Nguyên Tiêu tới nói điểm này sơ hở đã cũng đủ, bắt lấy ghế dựa vung. Tóc vàng thiếu nữ đã bị kéo vào trong lòng ngực, tay phải bóp chặt yết hầu, tay trái trực tiếp đòn nghiêm trọng ở tóc vàng thiếu nữ bụng đánh đòn phủ đầu, như vậy bổn Nguyên. Tiêu khinh thường nói, người này xuẩn nữ nhân nếu biết Nam Vu sư học đồ nhập học khảo hạch là cái gì? Nên biết ngươi loại này phát dục không được đầy đủ mặt hàng với ta mà nói căn bản không có bất luận. Cái gì lực hấp dẫn, đệ nhất, ta tới nơi này là khảo hạch vu sư phân phối kết quả, vì cái gì ta sẽ phân phối đến nơi đây? Các ngươi nếu có ý kiến đại có thể đi tìm học viện phản ứng, nhưng là ở học viện vì ta điều chỉnh ký. Túc xá trước kia, ai lại đối ta động thủ cũng đừng trách ta không khách khí, toàn bộ ký túc xá một mảnh tĩnh mịch. Mấy cái xông lên thiếu nữ ngân nha cắn chặt, nhưng là nhìn bị Nguyên Tiêu chộp trong tay tóc vàng thiếu nữ lộ ra không cam lòng thần sắc. Thực rõ ràng này tóc vàng thiếu nữ ở vu sư học đồ chung địa vị không thấp khụ. Khụ, ngươi sẽ hối hận, tóc vàng thiếu nữ hoãn quá mức tới lạnh giọng nói. Chúng ta đương nhiên biết Nam vu sư học đồ nhập học khảo hạch là cái gì. Chỉ là ngươi có biết chúng ta nữ vu sư học đồ nhập học khảo hạch là cái gì? Nói đến nghe một chút, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tóc vàng thiếu nữ từng câu từng chữ lạnh giọng. Nói, 10 cái tinh thông lấy lòng nữ nhân nam nhân, các loại hình toàn bộ đều có. Chúng ta nhiệm vụ chính là nhìn bọn họ giống ruồi bọ giống nhau tại bên người chuyển thượng một năm. Sau đó đem này đó ghê tởm nam nhân băm huy cẩu Nga. Thật là khủng bố khảo hạch, Nguyên Tiêu kéo trường thanh âm cười nhạo nói. Ngươi là tưởng nói ta kết cục cùng những cái đó nam nhân giống nhau, đương nhiên, tóc vàng thiếu. Nữ kiều hừ nói, khảo hạch làm chúng ta minh bạch nam nhân là cỡ nào buồn cười. Tình yêu là cỡ nào ngu xuẩn một việc, chỉ có chức nghiệp giả lực lượng mới là nữ nhân sinh tồn cơ sở. Nếu không liền sẽ cùng bị các ngươi đùa bỡn những cái đó bình dân nữ nhân giống nhau, ta hiểu được. Nói như vậy ta không thể buông tha ngươi, Nguyên Tiêu hít mắt đạm nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Nguyên Tiêu âm lạnh ánh mắt, tóc vàng thiếu nữ bản năng cảm giác được chính mình tựa hồ nói sai rồi cái gì? Tên họ, Nguyên Tiêu ngón tay dùng sức chất vấn nói. Tuy rằng không có bóp chặt yết hầu nhưng là cũng làm thiếu nữ một trận hít thở không thông, na na. Tóc vàng thiếu nữ ho khan giọng căm hận nói, ta nói tên đầy đủ, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ở tiến. Vào ký túc xá nữ trong nháy mắt, toàn bộ ký túc xá nữ 261 danh vu sư học đồ. Thông qua mở ra chân thật chi nhãn mỗi người tên hắn đều có thể nhìn đến duy nhất ngoại lệ chính là. Trước mắt cái này tóc vàng thiếu nữ, đây cũng là trước tiên bắt lấy nàng quan trọng nguyên nhân, tên thật không thể nói, tóc vàng thiếu. Nữ nhắm mắt lại hừ nhẹ nói, đặc thù huyết mạch Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt trong lòng vui vẻ trước. Nghiệp giả chi gian trừ bỏ cực kỳ thân mật, giống nhau đều sẽ không xưng hô thậm chí truy cứu đối phương tên đầy đủ. Bởi vì thông qua tên thi triển nguyền rủa thật sự nhiều đếm không xuề. Từ lúc bắt đầu liền dưỡng thành che giấu tên thật thói quen trọng yếu phi thường, mà này trung gian. Đối phương diện này kiêng kỵ nhất chính là có ma quỷ huyết mạch vu sư. Loại này vu sư học đồ, tuyệt đối ý nghĩa cái này na na ở tân sinh chung có được không giống bình thường địa vị. Khó trách từ hắn bắt lấy tóc vàng thiếu nữ về sau toàn bộ ký túc xá nữ không còn có một người ra. Tiếng. Hiển nhiên tất cả mọi người bị hắn dọa sợ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta con tin, Nguyên Tiêu. Bóp na na lập tức đi vào đại giường chung một góc, ngươi tốt nhất buông ta ra. Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận, thiếu nữ na na ngạo kiều nói, đối. Ngươi cần thiết buông ra nàng, chúng ta có thể cho phép ngươi ở góc ngăn cách một vị trí, ngươi không có khả năng chào nàng cả đời. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đắc tội mọi người không thành? Thiếu nữ Nana mở miệng làm vây quanh ở chung quanh một đám nữ vu sư học đồ mở ra máy hát. Trong lúc nhất thời mấy trăm cái thanh âm có uy hiếp có chất vấn. Thậm chí liền lợi dụ đều nói ra. Nhưng là chính là không ai dám lên trước khi ta ngu ngốc. Nguyên Tiêu ngồi ở mép giường nhấc lên vu sư pháp bào, từ bên hông che kín các loại tiểu ô vuông dây lưng bên cạnh rút ra một cây phi thường tế. Kim loại sợi tơ, đây là hắn từ nguyên thủy thế giới nước Mỹ 51 khu một cái phòng thí nghiệm tìm được đặc thù tài. Liệu toàn thân dùng thiên ngoại không biết tên thiên thạch luyện. Tính dai đủ để điếu khởi ngàn tấn trọng vật, bảo tồn ở nhất cơ mật phòng nghiên cứu. Bởi vì số lượng quá ít duyên cớ, cuối cùng chỉ có thể chế tạo thành như vậy một đoạn trăm mét lớn lên đặc thù kim loại ti. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ Nana kinh ngạc nói, không cần. Nguyên Tiêu trực tiếp kéo lên chung quanh mành. Nhấc lên một giường chăn bao lại hai người, mặt sau tự bị sinh sôi nuốt xuống đi. Nguyên Tiêu trực tiếp bắt lấy kim loại ti vòng quanh thiếu nữ Nana cổ quấn quanh hai vòng đánh một cái bế tắc, đến nỗi mặt khác một mặt tắc cố định ở cổ tay một cái nhưng co rút lại kim loại tuyến đồng hồ bên. Trong, ngươi điên rồi, thiếu nữ Nana thấp giọng nói, ta nói ngươi là của ta con tin. Bức nóng này ta cái gì đều làm được ra tới. Nguyên Tiêu ở thiếu nữ Nana bên tai hừ lạnh nói, hảo. Hảo, thiếu nữ Nana khí cực mà cười. Vốn dĩ ngươi nhiều nhất chính là ai một đốn đánh bị đuổi tới lâu đài cổ lâu một cùng những cái đó. Tiểu tinh linh làm bạn, nhưng là ngươi dám làm như vậy. Ngươi dám dùng loại này phương pháp nhục nhã ta. Đừng bị ta nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó, ngươi là ở nhắc nhở ta không cần cho ngươi cơ hội sao? Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, nếu chỉ là bởi vì vấn đề chỗ ở. Hắn tuyệt đối không ngại trụ đến ký túc xá lâu đài lầu một, nhưng là hiện tại vấn đề là ba cái chính. Thức vu sư đối hắn sinh ra phi thường đại sát ý. Thậm chí còn có cái kia không biết có hay không bước vào đồng thao khủng bố vu sư. Từ bước vào Hogwarts bắt đầu chỉ có lúc này hắn mới cảm giác được một tia an toàn, thiếu nữ Nana. Chính là hắn chộp vào lòng bàn tay tuyệt không sẽ buông ra bùa hộ mệnh, một khi vứt bỏ bùa hộ mệnh. Hắn rất có thể liền phải trốn vào nguyên thủy thế giới. Đến lúc đó ở bên trong trốn đời trước đều là nhẹ. Một cái lộng không hảo cao đẳng vu sư có biện pháp xâm nhập nguyên thủy thế giới. Liền ở bên trong chờ chết đều là một kiện xa xỉ sự tình, ngày đầu tiên sáng sớm. Lâu đài trung gian nhà ăn không một nửa, mấy trăm cái nam vu sư học đồ nhạt nhẽo cắn cơm chưa trông. Mòn con mát, nhưng là hình bóng quen thuộc một cái đều không có xuất hiện, lâu đài thư viện. Thiếu nữ Nana thần sắc phức tạp nhìn một bên thiếu niên, người này rốt cuộc có bao nhiêu thô thần. Kinh, liền cơm đều không ăn lôi kéo nàng liền tới thư viện. Xuyên thấu qua vu sư pháp bảo cao cổ sờ sờ bên trong kim loại sợi tơ. Chuyện này tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ trở thành xưa nay chưa từng có chê cười, rơi xuống này bước đồng ruộng. Hết thảy đều chỉ đổ thừa nàng ngay từ đầu không có mặc vu sư pháp bào, hừ. Cơ sở minh tưởng, thiếu nữ Nana đánh giá một chút Nguyên Tiêu quyển sách trên tay bổn khinh thường. Nói, ta nhưng không giống ngươi xuất thân chức nghiệp giả gia tộc. Này đó tri thức ngươi khi còn nhỏ liền đều học quá đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, một đám vặn vẹo phù văn ở trong sách không ngừng thoáng hiện, minh tưởng. Pháp là một cái vu sư căn bản nhất cơ sở, chỉ có thông qua không ngừng hoàn thiện ý thức hải chung cơ sở phù văn hàng ngũ. Giống như biên trình giống nhau đem này đó phù văn tổ hợp lên. Tăng cường tinh thần lực, cô đọng pháp lực, phóng ra pháp thuật toàn bộ đều dựa vào này đó cơ sở phù văn. Hết chương.